Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn nhạc rock dâu ria xồm xoàm kia rút lui. Ngay sau đó, ánh đèn tối dần, một nhóm các chàng trai ăn mặc thời thượng xuất hiện trên sân khấu nhỏ, âm nhạc sôi động vang lên. Bảy chàng trai bắt đầu nhảy múa một cách đồng bộ. Tang Ninh mở to mắt nhìn từng người một. Sau khi nhìn hết một vòng, cô mới quay lại nhìn Kỷ Nghiên. Thời Mộ Đông, Kỷ Nghiên đang phấn khích cầm điện thoại quay video, quay đầu lại nhìn Tang Ninh. Thời Mộ gì? Tang Ninh, tớ tưởng cậu sẽ sắp xếp cho Thời Mộ biểu diễn chứ. Ngạc Nhiên đâu rồi? Thời Mộ đắt quá, mời không nổi. Kỷ Nghiên kéo cô ngồi xuống. Ôi chao, năm ngoái có khi còn mời được, chứ năm nay anh ấy nổi như cồn rồi. Là đỉnh lưu đó, lịch trình kín mít, đâu dễ mời như vậy. Nhóm nhạc nam mới này cũng rất hot mà. Bỗng nhiên, hiện trường vang lên một tràng hét chói tai. Mấy chàng trai cùng lúc cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném ra, bên trong là áo ba lỗ trắng hoặc sơ mi voan trắng xuyên thấu, không ngoại lệ đều để lộ cơ bắp nửa ẩn nửa hiện. Người nhảy chính đứng giữa xoay một vòng bước ra vị trí trung tâm, mạnh mẽ giật chiếc cà vạt đen trên cổ. Sau ba lần giật, cuối cùng cũng gỡ được cà vạt, rồi quấn nó quanh cánh tay. Cả khán phòng lại một lần nữa hét ầm lên. Kỷ Nghiên phấn khích đập vào tay Tang Ninh. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Tang Ninh mở to mắt ngạc nhiên. Cái cà vạt mà cũng có thể dùng kiểu này sao? Lại được mở mang tầm mắt rồi. Cố Tinh Thần và nhóm người nghe thấy ồn ào cũng kéo ra hóng hớt. Vãi thật, lại nữa à? Kỷ Nghiên suốt ngày chỉ biết làm mấy trò này, chưa thấy ai ham sắc như cô ấy. Cố Tinh Thần lầu bầu. Nguyễn Hiểu Đường lạnh nhạt hỏi. Em không vui vì cô ấy không có hứng thú với em à? Cố Tinh Thần nhảy dựng lên. Chị nói bậy bạ cái gì đấy? Em chỉ thấy khó chịu vì cô ấy suốt ngày làm mấy trò đồi phong bại tục này thôi. Bùi Tùng Hàn cười nhẹ một tiếng. Hôm nay sinh nhật cô ấy, nhường cô ấy đi. Nói rồi, anh quay đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên cô gái bên cạnh Kỷ Nghiên. Cô ấy đang chăm chú xem biểu diễn, khác hẳn với sự cuồng nhiệt của Kỷ Nghiên. Cô tập trung như thể đang nghe giảng bài. Bùi Tùng Hàn chợt nhớ lại mấy câu chào hỏi đơn giản lúc nãy giữa cô và anh, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại mang theo chút dò xét như cố ý mà cũng như vô tình. Là ảo giác của anh sao? Cô ấy trông không giống kiểu người tâm cơ sâu sắc. Hai điệu nhảy kết thúc, nhóm nhạc nam đồng loạt cúi chào. Xin chào mọi người, chúng tôi là nhóm nhạc nam Sonic Play. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Hay quá, Tang Ninh cũng lập tức vỗ tay theo. Kỷ Nghiên hào hứng đứng dậy. Hôm nay mọi người đều là bạn bè, cùng chơi vui nhé. Bảy thành viên lần lượt bước xuống sân khấu, nâng ly rượu. Cảm ơn Kỷ tiểu thư đã mời, chúng tôi xin chúc Kỷ tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Kỷ Nghiên lập tức kéo Tang Ninh đứng dậy. Nào nào nào, mọi người cùng cạn ly. Tang Ninh cầm ly cocktail lên, vừa định cụng ly thì chợt nghe thấy một giọng nói. Hạ Tam thiếu đến rồi. Kỷ Nghiên suýt tưởng tai mình nghe nhầm. Ai đến cơ? Tang Ninh quay đầu lại, thấy cửa lớn bị ai đó mở ra. Hạ Tư tự sải bước đi vào. Hôm nay anh mặc một bộ vest xám bạc, trông khá trang trọng, hiếm hoi mang lại cảm giác lạnh lùng. Cũng không rõ là do tâm trạng anh lúc này thực sự đang lạnh lùng, hay vì vẻ ngoài của anh vốn thế. Kỷ Nghiên ngây người. Hạ Tư Tự, sao anh lại đến đây? Mấy kiểu tụ họp như thế này Hạ Tư Tự xưa nay chưa từng tham gia. Dĩ nhiên, Kỷ Nghiên cũng không mời anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hạ Tư Tự thoáng lướt qua hàng nhóm nhạc nam phía trước, giọng nói lạnh nhạt. Đến chúc mừng sinh nhật cô. Giọng điệu lạnh lẽo ấy khiến Kỷ Nghiên nổi hết da gà. Chẳng giống đến chúc mừng sinh nhật, mà giống đến hỏi tội hơn. Cố Tinh Thần cười hề hề chạy ra. Tôi gọi cậu ấy tới đấy. Hiếm khi mọi người đều có mặt. Tùng Hàn cũng vừa về nước. Tụ tập một chút cho vui. Vậy thì cùng chơi đi. Hôm nay chỗ rộng mà. Kỷ Nghiên lại phấn khởi hẳn lên. Không khí vừa nguội đi một lúc lại náo nhiệt trở lại. Hàng nhóm nhạc nam cũng rất biết điều, lập tức chào tạm biệt Kỷ Nghiên. Chị Nghiên, bọn em xin phép đi trước, tối nay còn lịch trình. Kỷ Nghiên gật đầu liên tục, được được được, hôm nay vất vả cho mấy em rồi. Tang Ninh đứng phía sau, đưa ly cocktail lên ngửi, là hương cam, cô uống một ngụm, ngon thật. Hạ Tư Tự lại liếc nhìn cô lần nữa, cô dường như cảm nhận được ánh mắt của anh. Lịch sự mỉm cười chào. Hạ Tổng, thật trùng hợp. Hạ Tư Tự nheo mắt lại, câu. Thật trùng hợp, này, hình như anh đã nghe 3 lần rồi. Rõ ràng vẫn là giọng điệu ấy, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Đúng là trùng hợp thật, giọng Hạ Tư tự lạnh nhạt. Tang Ninh chớp mắt, hình như anh không vui cho lắm. Bùi Tùng Hàn bước ra. A Tử, Hạ Tư tự lúc này mới quay đầu nhìn về phía anh. Cậu về khi nào? Mới về hôm kia thôi, vẫn định tìm cậu tụ họp, nhưng không có dịp. Hôm nay là sinh nhật Kỳ Nghiên, tôi rảnh nên qua gặp bạn cũ. Bùi Tùng Hàn mỉm cười nói, Cố Tinh Thần cười hì hì chen vào. Đi đi đi, chúng ta làm một ly. Cố Tinh Thần vòng tay qua vai họ, kéo cả nhóm ra quầy bar. Ánh mắt Hạ Tư tự lơ đãng liếc nhìn về phía Tang Ninh, lúc này Kỳ Nghiên đã kéo cô về lại ghế sofa, đang vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Trước giờ cậu không bao giờ tham gia mấy hoạt động như thế này, sao hôm nay lại tới? Bùi Tùng Hàn hỏi, tiện đường, Hạ Tư tự thu hồi ánh nhìn, tùy tiện nhận lấy ly whisky mà bartender vừa đưa tới. Cậu thấy bài đăng của tôi trên vòng bạn bè đúng không? Nửa tiếng trước, Cố Tinh Thần vừa đăng một tấm hình ở bữa tiệc sinh nhật lên mạng xã hội. Cố Tinh Thần cười gian, cậu thấy Bùi Tùng Hàn nên mới đến đúng không? Hạ Tư tự nhấp một ngụm rượu, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Bùi Tùng Hàn cười cười, không ngờ trong mắt Hạ Tam tôi còn có mặt mũi lớn vậy. Hạ Tư tự lập tức chuyển chủ đề, lần này cậu về nước bao lâu? Tạm thời không định ra nước ngoài nữa. Bùi Tùng Hàn ngừng lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi đôi chút. Dù sao cũng sắp đến ngày kết hôn rồi. Hạ Tư tự thản nhiên đáp, ừ, đến lúc đó sẽ đến uống rượu mừng của cậu. Tôi nghe nói bà nội cậu đang bận rộn xem mắt cho cậu. Cậu định kết hôn à? Ngón tay đang cầm ly rượu của Hạ Tư tự khẽ siết chặt lại, vô thức quay đầu nhìn về phía Tang Ninh. Cô vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng Kỳ Nghiên và mọi người, hoàn toàn không để ý tới anh. Anh lạnh lùng quay mặt đi. Không có, phía sân khấu lúc này, Kỳ Nghiên vô cùng phấn khích. Đẹp trai không, nhóm nhạc nam này, tớ dám đảm bảo năm sau sẽ hot. Tang Ninh gật đầu, đúng là đẹp thật, cô tựa vào sofa, lấy điện thoại ra. Chậm rãi tra cứu. Nhóm nhạc nam Sonic Play. Từ sau khi tài khoản Weibo của cô bị lộ, cô đã dùng một tài khoản phụ mới. Tang Ninh suy nghĩ cẩn thận 3 phút, hủy theo dõi thời mổ. Sau đó, cô nhấn theo dõi nhóm nhạc nam Sonic Play. Thu lại điện thoại, cô bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Kỳ Nghiên đang mải mê trò chuyện, cô liền tự mình đứng dậy, ra ban công hít thở không khí. Trời lúc này đã tối, bên ngoài biệt thự đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Cô chống hai tay lên lan can, hít một hơi thật sâu, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Chơi vui không? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Tang Ninh quay lại, thấy Hạ Tư tự cũng đã bước ra. Cô mỉm cười, rất vui, lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc náo nhiệt thế này, cảm giác thật mới mẻ. Ánh mắt Hạ Tư tự hơi lạnh, nhìn ra được, cô vui vẻ thật đấy. Hết nam minh tinh lại đến nhóm nhạc nam, cô đúng là biết hưởng thụ. Trong lòng Hạ Tư tự dâng lên một cơn khó chịu không rõ lý do, nghẹn ứ nơi ngực, khiến anh bức bối. Mà người phụ nữ trước mặt này dường như chẳng hề phát hiện, cũng chẳng bận tâm. Anh khó chịu kéo lòng cà vạt, sắc mặt có phần không vui. Rảnh rỗi đến mức đi chơi lung tung, sao không tranh thủ qua thăm bà nội. Ánh mắt Tang Ninh dừng lại trên bàn tay phải có đốt ngón rõ ràng của anh đang kéo cà vạt. Cô ngẩn người nhìn chăm chú. Hạ Tư tự đột nhiên bị ánh nhìn chăm chú của cô làm cho tim hụt mất một nhịp. Động tác khựng lại, cơn giận vừa dâng lên trong lòng cũng như bị dập tắt phần nào. Giọng anh cứng nhắc, tôi đang nói chuyện với cô có nghe không đấy? Cách chương,